Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tiếng va hoàn toàn có lực làm chim nhỏ đậu trên cành cây giật mình, nó đột nhiên bay mất. Trên mặt Hà Văn Hạo đau rát nhưng vẫn nhìn Hạ Tuyết, kiên định cắn chặt răng. Tôi muốn ở cùng em. Nước mắt Hạ Tuyết lăn xuống, lại quăng trên mặt hắn cái tát nữa. Hà Văn Hạo quay đầu, cắn răng yên lặng. Tôi muốn ở cùng em. Hạ Tuyết kích động, nước mắt tuôn ra như suối, khẽ cắn răng, tiếp tục quăng lên mặt hắn một cái bạt tai. Mới nhớ ra từ khi biết hắn đến giờ cô không ngừng bạt tai hắn, thế nhưng hắn vẫn không so đo. Thật ra hắn rất yêu mình. Nghĩ tới đây trong lòng đau xót rồi lại oán hận, nắm chặt quả đấm, vung tay quăng lên mặt hắn cái bạt tai rồi lại vung tay tiếp. Ước chừng 5 tiếng vang lên làm kinh động đám xương. Hà Văn Hạo chậm rãi ngẩng đầu, khóe miệng tràn tia máu. Tôi muốn ở cùng em. Trong lòng Hạ Tuyết đau đớn, cuối cùng nhìn Hà Văn Hạo khổ sở kích động. Tại sao đến lúc này anh còn nói chuyện này với tôi? Tôi không thể nào ở cùng anh. Tôi biết làm thế nào đây? Tôi đã từng bị anh vô tình làm tổn thương. Tôi rất hiểu loại chuyện có bao nhiêu đau khổ. Tôi không biết dùng cách này để làm tổn thương một cô gái khác. Tôi hận anh Hà Văn Hạo, tôi hận anh. Tại sao muốn cầu xin tôi cho anh nụ hôn chứ? Nếu như không có nụ hôn kia, tôi còn có thể sống sót. Nhưng tại sao anh muốn trêu chọc tôi? Tôi hận anh. Tôi hận anh đi đi, tôi không muốn nhìn thấy anh nữa. Hà Văn Hạo nhìn Hạ Tuyết nắm chặt cánh tay cô, trong lòng đau nhói, dịu dàng nói. Tôi muốn ở cùng em. Tại sao anh đối xử với tôi như thế? Hạ Tuyết nhìn hắn gào lên, lại vung tay hướng trên mặt hắn quăng bạt tai. Khóe miệng Hà Văn Hạo tràn tia máu, hai mắt kiên định nhìn Hạ Tuyết. Lúc này tôi không cách nào nghĩ đến người khác, tôi chỉ muốn ở cùng em. Anh đừng nằm mơ. Hạ Tuyết ngước đôi mắt đẫm lệ nhìn Hà Văn Hạo. Tôi đã ở cùng Daniel, tối hôm qua chúng tôi lên giường với nhau. Ánh mắt Hà Văn Hạo xẹt qua tia máu nhìn cô. Hà Văn Hạo cắn răng nhìn hắn. Tôi quyết định sống chung với hắn, đồng ý với hắn. Sau khi rời núi lập tức cử hành hôn lễ. Quay xong bộ phim này, tôi và Hy Văn trở về Pháp với hắn, cùng sống với nhau. Chúng tôi một nhà ba người vĩnh viễn ở chung một chỗ. Anh hãy rời xa thế giới của tôi. Mỗi lần tôi gặp anh, tôi đều gặp bất hạnh một lần. Tôi không muốn nhìn thấy anh nữa. Anh cho rằng tôi còn ngốc giống cô gái 20 tuổi à? Căn bản tôi không yêu anh. Tôi đã yêu em trai của anh. Bây giờ tôi yêu Daniel. Tôi sẽ không để anh phá hủy cuộc đời tôi nữa, mang tiếng làm người thứ ba. Tôi không làm gì sai, vẫn luôn là anh. Gặp một người yêu một người, bên cạnh không ngừng có người phụ nữ. Anh cho rằng tôi tin vào tình cảm của anh à? Anh đừng nằm mơ, tôi một chút không tin anh. Hà Văn Hạo nhìn Hạ Tuyết chòng chọc. Nghe câu cuối cùng, ánh mắt hắn đột nhiên lóe lên, sẽ có chút ươn ướt, nét mặt không có biểu cảm gì. Rồi người từng bước đi lên bậc thang. Hạ Tuyết đứng ở ven ao, nhìn theo bóng dáng hắn, nước mắt lăn xuống. Thời gian làm tất cả thống khổ của con người vơi đi. Hạ Tuyết giặt xong quần áo, xách thùng lớn nước đi lên bậc thang. Nghe tiếng ầm ầm của máy bay trực thăng ở trên không lượn quanh. Tiếng quạt xoay tròn, thổi lên từng trận gió ở nơi thế giới ngoại đảo bình yên nhất. Cô đứng ở bậc thang cuối cùng, nhìn thấy máy bay trực thăng đi xuống. Đã Anna, Sophie, Isha, Linda, Thanh Nhã và một số người giúp việc khác xách rất nhiều vật phẩm xôn xao đi ra khỏi máy bay, đi về phía ông chủ của mình. Trần Lão bình tĩnh đứng trong sân, nhìn cảnh tượng long trọng trước mắt lại nhìn Hạ Tuyết. Hạ Tuyết không lên tiếng, im lặng xách thùng lớn đi vào sân. Thanh Nhã dẫn người giúp việc xoay người lại, nhìn Hạ Tuyết mặc quần áo bình thường, cô sững sờ. Cuối cùng kích động đi tới trước mặt Hạ Tuyết. Tiểu thư, thực sự may mắn, cô không có sao. Cô cũng không biết chủ nhân rất lo lắng. Còn có ngài tổng thống và phu nhân đều tới, bọn họ đang ở ngoài núi chờ cô. Hai mắt Hạ Tuyết rưng rưng nhìn Thanh Nhã cười khẽ. Isa là người biết chuyện trước nhất, với thân phận bạn bè lo lắng đi tới trước mặt Hạ Tuyết nhìn cô chằm chằm. Trong ánh mắt có rất nhiều thắc mắc và nghi ngờ. Hạ Tuyết thấy Isa rốt cuộc đã hiểu. Đây là thực tế, mình là vợ chưa cưới của Daniel, tân tấn ảnh hậu. Bên ngoài có rất nhiều việc đợi mình. Thể xác tâm hồn cô bỗng nhảy bỗng. Cô nhìn bạn mình lặng lẽ rơi lệ. Isa kích động đau lòng nhìn Hạ Tuyết, hai mắt rưng rưng. Trần Lão không nói gì, xoay người nhìn về phía phòng khách, nhìn phía cửa sổ hai bên phòng. Tà Anna cẩn thận dẫn người giúp việc giúp Hà Văn Hạo mặc âu phục màu đen sang trọng, mở hộp lấy ra một cái kim cài màu xanh dương đậm cài vào cho hắn. Cẩn thận nâng hai tay Hà Văn Hạo cài cúc tay áo bạch kim. Tà Anna cẩn thận cầm cà vạt muốn đến trước mặt Hà Văn Hạo đeo vào cho hắn. Hà Văn Hạo mặt lạnh giơ tay. Cô nhìn ánh mắt hắn liền im lặng lui sang một bên. Hà Văn Hạo tự mình đứng trước gương chỉnh sửa cổ áo sơ mi, nhìn vẻ mặt lạnh lùng vô tình tàn nhẫn của mình. Hắn trầm ngâm. Thiếu phu nhân đâu? Tả Na nghe thế có chút sửng sốt. Thiếu phu nhân, cô ấy đang chờ bên ngoài. Hà Văn Hạo nói xong xoay người rời ra khỏi phòng. Sophie cẩn thận dẫn người giúp việc giúp Daniel mặc âu phục màu trắng sang trọng, lại mở hộp lấy cả vạt lụa tơ tằm màu xanh đậm đi tới trước mặt Daniel. Dùng hai bàn tay thon dài mềm mại vòng qua cổ áo hắn, sau đó đem cà vạt đeo lên, cẩn thận kéo xuống. Thắt xong cà vạt, dịu dàng phủ nhẹ trên vai Daniel. Tổng thống và phu nhân ở ngoài núi chờ chúng ta. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net